Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 487, chương 236, chương kết. Lục đạo kết thúc. Mộ Được, trên bầu trời truyền đến quát to một tiếng. Golas vung lên hữu quyền tập sức lực cả đời, hung hăng đập về phía Lục đạo tiên nhân vị trí trái tim. Muốn đánh chết? A, không phải, Lục đạo tiên nhân hữu sinh nhất tới vẫn là lần đầu tiên cảm giác mình cách tử vong gần như. Vậy, hắn hoảng sợ giống to, thổ độn tiên thuật, lôi độn tiên thuật, phong độn tiên thuật, thủy độn tiên thuật, hỏa độn tiên thuật, cho ta ngăn trở. Lục đạo tiên nhân nhanh điên cuồng hơn, trong nháy mắt đem chính mình tất cả phòng ngự thủ đoạn đều dùng được. Hắn lấy ngũ hành tiên độn thuật ngăn cản Colossus bước tiến, càng lấy Gudodama một lần nữa hóa thành cái khiên để ở phía trước. Hắn có một loại dự cảm, đây đã là Lâm Phong một kích tối hậu, hắn chỉ cần có thể vượt qua đi thì không có sao. Oanh, một con quả đấm to lớn bay tới, hào quang rực rỡ, giống như là trong truyền thuyết tạo hóa hàng lâm giống nhau. Một tay vươn cũng đủ để bình định thế gian tất cả. Sức mạnh kia thật là đáng sợ. Chỗ đi qua, hủy diệt tất cả ngăn cản, ma diệt tất cả phòng ngự thuật pháp. Xích, theo một tiếng vang nhỏ, Lục đạo tiên nhân đánh ra tiên thuật biển lửa ở phía trước. Hừng ngực liệt diễm hầu như có thể đốt cháy chư thiên, hủy diệt tất cả. Thế nhưng Colossus một quyền đánh tới lại giống như là một cái lỗ đen giống nhau, trong nháy mắt đem tát phanh. Thiết quyền vô địch nặng nề đánh vào để phòng ngự lực cường đại chứ danh thổ độn tiên thuật mặt trên, trong khoảnh khắc đem đánh tứ phân ngũ liệt, ngay cả ngăn cản một cái cũng là không thể. Colossus nắm đấm như đánh tan, khủng bố vô biên. Một quyền xuống phía dưới, Lục đạo tiên nhân bày ra ngũ trọng tiên thuật phòng ngự trong khoảnh khắc phá giải. Sau đó trực tiếp đánh vào Gudodama hóa thành trên tấm chắn. Răng rác, giống như là tuyệt đẹp đồ sứ bị thiết chùy gõ giống nhau. Vô cùng bền bỉ, được xưng có thể phòng ngự tất cả thuật pháp, Gudodama cái khiên trong nháy mắt vỡ nát. Colossus mâu quang lạnh lẽo, chưa từng dừng lại, một quyền đánh vào Lục đạo tiên nhân lồng ngực, lại là một thanh đem Lục đạo tiên nhân trong lồng ngực trái tim bắt đi ra. Đây là một cái phi thường máu tanh hình ảnh. Colossus một quyền đánh vào Lục đạo tiên nhân lồng ngực, tiên huyết cuồng phún, đánh vào hắn trên mặt, trên người, nhưng là hắn lại ngay cả chân mày đều chưa từng nhíu một cái. Càng đem Lục đạo tiên nhân trái tim bắt đi ra, huyết tinh thêm tàn nhẫn, trái tim kia đỏ tươi, vẫn không ngừng nhảy lên, tản mát ra vô cùng cường đại sinh cơ. Bất quá, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ là, mặc dù là bị thương như vậy, Lục đạo tiên nhân dĩ nhiên vẫn không có rơi xuống dấu hiệu. Hắn máu me khắp người, ánh mắt oán độc, giống như là trong địa ngục trốn ra được ác quỷ, khiến người ta sợ run lên. Lục đạo, tim của ngươi cùng người thường cũng không có cái gì phân biệt. Ta còn tưởng rằng ngươi thật là cái gì tiên nhân đâu. Colossus vừa nói một bên trên tay dùng sức. Đúng là, phốc phốc, một tiếng đem trái tim kia tạo thành thịt nát. Huyết tinh không gì sánh được. Chết tiệt tiểu quỷ, ta là bất tử. Lục đạo tiên nhân điên cuồng kêu to. Ngươi là bất tử, nực cười. Colossus một cái nắm tay nện ở Lục đạo tiên nhân trên đầu, để cho trong nháy mắt biến thành đầu heo. Mặc dù là chí cao vô thượng võ thần, cũng có vẫn lạc thời điểm. Ngươi một cái nho nhỏ võ thánh, cũng dám nói mình là bất tử. Phanh, Colossus một cước hung hăng đá vào Lục đạo tiên nhân lồng ngực, đem lại một lần nữa đạp bay ra ngoài. Không xong, ta chakra càng ngày càng ít, đã theo không kịp. Lục đạo tiên nhân trong lòng kinh hãi, vừa rồi trái tim của hắn bị Colossus bắt đi, hắn bất đắc dĩ hao phí đại lượng chakra một lần nữa sinh ra một cái. Đã là không đáng kể. Lục đạo, nếu như ta không có nhìn lầm, người chakra đã còn dư lại không có mấy a. Coi như là tiên nhân thể, không có đầy đủ chakra làm chống đỡ, cũng là không có một chút tác dụng nào. Colossus thản nhiên nói, ngươi, lục đạo tiên nhân vừa sợ vừa giận, giết ngươi quá mức tiện nghi ngươi, làm ta cuộc đời sủng vật a. Colossus khóe miệng lộ ra nụ cười tàn bạo dung, hắn một tay nắm lấy lục đạo tiên nhân thân thể, một cái, thuấn di, đi tới Vũ Tông. Hắn tìm được một cái đuôi ngốc đại hắc cầu, hai tay bắt đầu kết võ đạo chi ấn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lục đạo tiên nhân hoảng sợ kêu to. Làm chó của ta a? Colossus nói rằng, không phải. Lục đạo tiên nhân thê lương giống to hơn. Xích, một đạo vô tận sáng lạng quang mang bắn ra. Lục đạo tiên nhân bị Colossus lấy kinh thế hãi tục thủ đoạn phong ấn tại này cái đại hắc cầu trong cơ thể. Cùng lúc đó, cái kia đại hắc cầu ánh mắt mê mang lập tức trở nên dày đặc lên. Chặt chẽ nhìn Colossus, muốn cắn người khác, nếu như ngươi cảm thấy có thể giết chết ta, hết thảy có thể động thủ. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, bất quá. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi không giết chết được ta, ta sẽ đem ngươi làm thành một nồi canh thịt chó. Nghe xong Colossus lời nói, đại hắc cẩu nhịn không được run lên vì lạnh, không còn dám đối với Colossus ánh mắt dữ tợn, tựa hồ sợ chọc giận Colossus, thực sự đưa hắn làm thành một nồi thịt chó. Kỳ thực ngươi đi theo ta cũng không coi là ủy khuất. Ta kiếp trước chính là chí cao vô thượng võ thần, bởi vì một loại đặc thù nào đó nguyên nhân mới có thể đi tới nơi này. Colossus thản nhiên nói, ngươi không phải là hy vọng thấy được càng rộng lớn hơn thế giới sao? Ta có thể mang theo ngươi đi. Uông uông uông, đại hắc cẩu con mắt chợt một cái sáng lên, trong ánh mắt dường như tràn đầy chờ mong. Hanh, trong lúc bất chợt, Colossus trong miệng phát sinh kêu đau một tiếng, thân thể hắn kịch liệt run rẩy co quắp, trên người của hắn cái loại này khủng bố vô biên khí thế như thủy triều thối lui. Đây là cấm thuật bát môn độn giáp, đã đến giờ. Thực lực của hắn ở dùng tốc độ khó mà tin nổi giảm xuống. Hát xì, hát xì, hát xì, ngoặc kép chấm chấm. Colossus trong cơ thể vang lên giống như là giang đậu một dạng khiến người rợn cả tóc gáy xương cốt. Giòn vang, hắn kinh mạch đã ở tan rã. Bát môn độn giáp, tác dụng phụ, toàn diện bạo phát, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Colossus thực lực liền từ võ thánh đỉnh phong rơi vào thượng nhẫn đỉnh phong. Cát, thật là... Nguyên bản còn tưởng rằng rất nhanh thì có thể phá toái hư không trở lại võ giới. Không ngờ tới tác dụng phụ đã vậy còn quá đáng sợ. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, thôi được, ta liền ở cái này cái thế giới lại cùng các nàng 10 năm a. Ta sao đi thôi, tiểu hắc. Colossus hướng về phía đại hắc cầu nói rằng, đại ca, ta mang thai. Làm Colossus trở lại Vũ Tông thời điểm, cổ Tenton lần đầu tiên lao tới, một cái giữ chặt Colossus thân thể, vô cùng kích động nói, thật sao, ngươi nói ngươi mang thai? Colossus không dám tin tưởng nói, đúng, đại ca, ta mang thai. Cổ Tenton kiều xấu hổ vô cùng nói rằng, đây là chúng ta hai người hài tử, ngươi nhanh lên một chút cho hắn lấy một cái tên a. Đặt tên, chuyện như vậy ta nhất không am hiểu, tên gọi là gì tốt đâu. Colossus đem cổ Tenton ôm vào trong ngực, khe khẽ nói rằng, đại ca, ngươi đã trở về. Cổ Tinh Nguyệt cao hứng bừng bừng hướng phía nơi đây chạy tới. Đại ca, Hyuga Hiyata cũng là kích động dị thường. Tông chủ đại nhân, Hyuga Neji, Kimimaro, Sasori. Tam ta đại tướng đám người mang theo tất cả Vũ Tông đệ tử ra nghênh tiếp. Ha ha, mọi người đều đứng lên đi. Colossus cười ha ha một tiếng, nói rằng, cái này cái thế giới, về sau thuộc tại chúng ta Vũ Tông, ngoặc kép, hết trọn bộ, u vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.